Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, giết yêu như chém dưa thái rau. Xé vài tiếng lần lượt truyền đến, đứng sững ở Vương Đông bốn phía mấy vị hảo thủ nhất tề nứt ra. Bị có bị chặn ngang chặt đứt, có bị chẻ dọc hai mảnh, cái bàn bản ghế đồng thời nổ tung. Mộc vụn bay tán loạn, hơn 10 vị thần tuyên cửu trọng thiên cao thủ đồng thời dùng ra đắc ý chiêu số tiến công Vương Đông. Có thể chỉ là trong một sát na, tất cả liền bụi bậm lắng xuống, sinh tử cao thấp lập phán. Vương Đông thấp thủ, khóe miệng tiên huyết tản vào chén ngọn đèn bên trong, nhưng Vương Đông dõng dạc. Nhất ngẩng đầu liền đem quỳnh tương hỗn tạp tử sắc tiên huyết nhất khẩu nuốt hạ. Thoải mái, Lưu Trường Khanh, ngươi còn đang chờ cái gì? Ở nơi này khai chiến một sát na kia, xa chỗ đại dương thụ xuống, hơn 10 vị phổ thông sĩ tử đồng thời hướng lão quy hạ sát thủ. Cái kia thiếu nữ phía trước dĩ nhiên giấu rốt, lúc này dẫn dắt nhất hung tàn thế tiến công. Nhưng lão quy là hạng người gì? Phòng ngự vô địch, tất cả đao thương kiếm kích, bảo thuật bí pháp rơi vào thân trên dồn dập bắn ra mà ra. Va chạm mà nát, hắn ở sát phạt sóng to bên trong đi về phía trước. Chậm rãi mở miệng, đen ngòm miệng vừa mới bắt đầu chẳng qua bát to cao thấp. Nghênh phong liền trường, càng ngày càng lớn. Cuối cùng che khuất bầu trời có thể nuốt sơn hà tinh thần. Mấy chục người toàn bộ đều bị nuốt xuống. Cái kia thiếu nữ vẫn còn ở kêu thảm thiết cầu xin. Giao cầu một dạng hàm răng vô tình rơi xuống. Đưa nàng thân thể mềm mại khẽ cắn hai đoạn. Đầu lưỡi quấn lấy vậy đáng yêu mặt khuôn mặt. Liền nuốt đến miệng mong. Lão quy vốn chính là yêu. Hắn cũng không phải là nhân từ nương tay hạc người. Vương Đông có thể còn có thể bởi vì đồng tộc tình mà thủ hạ lưu tình. Nhưng lão quy sẽ không. Hắn đối với nhân loại tu sĩ không có bất kỳ thương hại tình. Lưu Trường Khanh ánh mắt đông lại một cái. Hai tay kết ấn. Tức thì từng vị thanh mộc cự nhân liền xuất hiện. Tổ tổ trưởng mười mấy tôn đem Vương Đông vây vào giữa. Lại có thanh mộc tường tầng tầng lũy điệp, đưa hắn bảo hộ ở chính giữa. Sau một khắc mười mấy tôn thanh mộc cự nhân toàn bộ bị đánh bạo nổ. Có tử kim quyền trưởng dấu vết hư không, lôi đình cọ rửa thanh thiên, tê liệt thanh mộc tường, hồ quang điện đùng rung động, lôi hỏa đan vào dẫn dắt lôi ngục nhất khẩu. Vương Đông long hành mà đến, ngẩng đầu mà bước, hắn đồng tử hơi co lại. Mộc vụn mảnh vụn bên trong không có Lưu Trường Khanh thân ảnh. Mặt đất bên trên một cái tối om đại động, không biết thông hướng phương nào. Hải đàn chi ngựa, còn muốn chạy. Vương Đông cười lạnh một tiếng, không chút do dự liền vùi sâu vào cái kia hang động bên trong. Hắn có hồng mông loạn thần bộ, một bước nghìn trượng, khống chế long lôi tử khí, rất nhanh thì chứng kiến xuất khẩu. Một con màu xanh móng vuốt từ trên trời giáng xuống, thanh mộc chi lực nghiền ép hư không khí lãng. Vương Đông giơ tay lên chính là một trường, xanh sắc móng vuốt lay động một cái trực tiếp vỡ xuyên. Đây là Lưu Trường Khanh bố trí thủ đoạn, muốn đánh Vương Đông nhất trở tay không kịp. Đáng tiếc hắn thất bại. Vương Đông thị lực kinh người như ánh nến, sớm đã thấy Lưu Trường Khanh. Vài trăm dặm bên ngoài, Lưu Trường Khanh chân đạp nhất đầu thanh mộc cự long, hướng xa chỗ mạnh mẽ nhảy lên đi, lôi đình lan ra kéo dài. Vương Đông chắp hai tay sau lưng chân đạp nhật nguyệt tinh thần, như hành tẩu tinh hải trong lúc đó, phong độ nhẹ nhàng. Vương Đông tốc độ mau dường nào tốc độ, trăm dặm xa chỉ ở mấy bước trong lúc đó. Lưu thời gian dài theo xa xa trong tầm mắt biến thành gần ngay trước mắt. Vương Đông, Lưu Trường Khanh mặt sắc dữ tợn có chút tức giận, nhưng cũng không bại hoại. Mộc Long Hí đi vòng qua ngọn núi về sau. Hắn dĩ nhiên không hề trốn. xoay người đứng ở sừng rồng trong lúc đó. Khí thế như hồng bể nghễ vương đông, địa vị của ngươi cao thì như thế nào? Thiên phú tốt, ngộ tính nghịch thiên, chiến lực không tầm thường thì như thế nào? Hôm nay hay là muốn thua bởi ta Lưu Mỗ nhân tay tiến lên? Ngươi là đang chờ chết sao? Vương Đông ánh mắt tứ tán, đem hết thảy đều thu nhập tầm mắt bên trong. Hắn mang theo mỉm cười, ngôn từ ở tự tin. Lưu Trường Khanh, ngươi muốn chết như thế nào? Chết như thế nào? Ta nghĩ ngươi chết, chỉ cần ngươi chết, ngươi tất cả tạo hóa, cơ duyên, bảo vật liền đều là của ta. Lưu Trường Khanh có chút điên. Thú giới sơn đại yêu nhóm, các ngươi còn không ra tay? Trong khoảng thời gian ngắn, vô số nồng nặc yêu khí phun ra, quỷ kiếp sói chu lăng cuồn cuộn, vô số đại yêu theo ngọn núi, sườn núi, chân núi trên cùng nhau lao ra, theo trong sông di chuyển hiện, theo trong đất bùn tuôn ra. Mấy trăm con đại yêu đem Vương Đông ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây chật như nêm cối. Trong đó thần tuyền cửu trọng có nhất đại đem, dương nanh múa vuốt, hướng Vương Đông lộ ra chính mình cường đại. Hắc hắc, nhân tộc chính là không được, hay là muốn ta yêu tộc tới cho ngươi chùi đít? Nhất đầu đại viên hầu đứng ở trong hư không, trong tay nắm lấy một căn hàn thiết đại kích, đối với Lưu Trường Khanh nhỏ yếu xem thường. Hừ hừ, tiểu tử loài người, ngươi bây giờ không có theo chúng ta trả giá tư cách. Bảo vật của hắn, công pháp, cơ duyên, thi thể, đều phải để lại cho chúng ta thú giới sơn yêu tộc. Một cái thanh mâu nam tử cười lạnh lùng. Thú giới sơn yêu tộc a, ngoại trừ sư hoàng cùng Ngọc Diện Phong Vương con nối dòng, dòng dõi, cái khác chín vị dĩ nhiên có phái người đến. Thoạt nhìn là quyết tâm cũng muốn giết ta a. Vương Đông nhìn ra, đối phương thế lực sớm có kế hoạch, mai phục tốt tới giết chính mình. Phía trước Hồng Môn Yến chỉ là Lưu Trường Khanh đệ nhất chuôi đao, bây giờ chính là hắn mượn tới chuôi thứ hai đao. Vạn thú chi vương uy thế theo gió mà đến, nhất đầu mãnh hổ cất bước hùng tráng. Vương Đông, ngươi giết đệ đệ của ta. Hắn tuy là bất tài vô năng, nhưng dù sao cũng là đệ đệ của ta. Phụ vương hạ lệnh, nhất định muốn mạng của ngươi. Sơn Trạch Hổ Vương gia nhãi con a, ngươi muốn giết cô vương, vậy bằng bản lĩnh tới đi. Vương Đông cũng không muốn nhiều lời nói nhảm, nhìn đối diện ô ô thì thầm đại yêu, khóe miệng hắn hơi câu dẫn ra lạnh thấu xương độ cung. Nhưng sau liền thúc tầng khí lãng liền giết quá khứ. Có không biết sống chết đại yêu che ở đường lên, nhưng bị giết cái người ngã ngựa đổ. Có bị một quyền vỡ xuyên, có bị trường ngã xuống hư không, có bị một cước đá bể, có bị long chảo bóp nát, có bị tử khí cắn giết. Ngắn ngủi 10 dặm lộ trình, liền có mấy chục tôn đại yêu thay người nằm xuống bị mất mạng. Thật là thi động lại thành sơn, Vương Đông thần uy không ai bằng. Hắn quét ngang qua, giết xuyên 7 yêu, kiêu ngạo. Một đạo đen nhánh quang mang ngăn ở Vương Đông trước mặt. Đó là một cái mặt đen thanh niên, có nhân nửa người trên, nhưng nửa người dưới cũng là một con thiêu đốt ngọn lửa này đại hạt tử. Hai tay hắn cầm thương mãnh liệt đâm Vương Đông. Nếu như là một ngày trước, ngươi còn có thể cho tiểu gia tạo thành một điểm phiền phức. Nhưng là bây giờ, ngươi không được. Vương Đông lắc đầu, tay không cứng rắn lay động cái kia đại thương, chỉ một kích mà thôi. Cái kia hàn thiết bách luyện trường thương dĩ nhiên cũng làm văng tung tóe, vị trí chính giữa lõm xuống, trực tiếp uốn lượn, hỏa long hạt vương thân tử đôi cánh tay đều nổ tung. Hắn ở kêu thảm thiết, rơi đuôi mãnh liệt đâm Vương Đông, muốn dựa vào độc thủ thắng. Vương Đông cười nhạt, toàn thân phát quang, như nhất tôn hàng lâm nhân gian tử kim chiến thần. Hắn mặc cho cái kia vĩ câu đâm vào thân lên, liên thiểm tránh đều không tiếc làm. Đinh đương, thanh thúy tiếng như chuông bạc leng keng, cái kia đủ để xuyên thủng 100 tầng ngư lân khải giáp vĩ câu đâm vào Vương Đông ngực. Nhưng chỉ là kích khởi mấy viên hỏa tinh tử, lưu lại một cái bạch ngân mà thôi. Một con trắng nõn tế nị nắm tay đập đi. Sau một khắc cái kia bởi vì hoảng sợ cùng nhảy khoảng không mà vặn vẹo xấu xí đầu liền nổ lên. Bị Vương Đông nhất chiêu nát bấy, huyết nhục văng tung tóe. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, mọi người cùng nhau tiến lên. Hừ, cũng không tin hắn có mạnh như vậy, nhất định là vận dụng cái gì bí thuật, cái gì vương sát thần, đều là mình biên xuất hiện dọa người đấy. Ăn thi thể của hắn, chúng ta nhất định có thể bình bộ thanh vân. Hắn nhục thân chính là thập toàn đại bổ đan. Đại yêu nhóm nhất tề xông lên, khoa tay múa chân, lắc đầu đuôi lắc, bất quá hắn nhóm thân thể quá bàng đại, coi như là hóa thành hình người cũng phối hợp không được ăn ý. Năm bè bảy mảng ô hợp chi chúng nói chính là hắn nhóm. Nhân tộc huấn luyện có thứ tự đại quân vây công địch nhân có thể hoàn mỹ tóe phát liên thủ lực lượng. Nhưng hắn nhóm bất đồng. Nhân số một ngày quá nhiều sẽ lẫn nhau cản trở, thậm chí nội chiến tổn thương người một nhà, cho nên hay là cùng nhau lên. Vương Đông mỗi thời mỗi khắc cần phải đối mặt cũng bất quá mấy chục con đại yêu thôi. Lấy bản lãnh của hắn, hoàn toàn không có vấn đề. Hắn đồng thời tạo ra hai trọng Phật Pháp lĩnh vực, có Bảo Nhật Vương Phật cùng Bảo Nguyệt Vương Phật đứng sừng sững hư không. Có đại từ bi cùng đại pháp lực, bình thường yêu tộc căn bản không đánh tan được cái này chủng phòng ngự. Coi như là đánh vỡ cũng vô pháp cho Vương Đông mang đến tổn thương gì. Phốc phốc, nhất đầu từ trên trời giáng xuống đại điểu bị Vương Đông bẻ gãy già dặn móng vuốt. Đại điểu kêu thảm vỗ cánh bay, Vương Đông một tay chợt nhấn một cái, khí lãng từng khúc đổ nát. Có đại thủ ấn xuất hiện, vỗ cái kia đại điểu trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Băng tước vương thân nữ, tại chỗ vẫn lạc, lực mạnh viên vương hậu nhân con mắt đều đỏ. Thân hình biến được phi thường vĩ ngạn, tay hắn cầm đại kích, liên tục cắt hai vị đại yêu. Với huyết vụ bên trong cùng Vương Đông cương chính diện, loảng xoảng, hai người mạnh mẽ liều mạng thất chiêu. Hồng Trung đại lữ chi tiếng điếc tai nhức óc, thật nhiều đại yêu lỗ tai đều ở đây đổ máu màng nhĩ đều toái. Thất chiêu về sau Vương Đông tiếp tục cất bước, một đường sát phạt, lực mạnh viên vương hậu nhân đứng tại chỗ điên cuồng run rẩy. Hắn thất khiếu huyết ra như tương, cao trăm trượng thân thể lung lay sắp đổ, xa chỗ sóng xung kích khuếch trương đến. Cái này nhất vị nóng nảy đồ dĩ nhiên trên không giải thể. Vương Đông một đường giết đi qua, rơi xuống đại yêu đã vượt qua trăm vị, bỗng nhiên hai tay hắn kết ấn 108 lần. Có hắc bạch song sắc quang mang chuyển hiện, có quy bàn xà lượn quanh, ầm ầm hàng lâm, đây là quy xà ấn. Vương Đông đã sở được chút pháp môn, có thể triển lộ một tia uy lực. Huyền quy táo bạo, chảo nứt thương thiên, đem mười mấy con đại yêu nhất móng vuốt đập nát, há mồm phun thần đao, ven đường mấy chục con đại yêu toàn bộ đều bị cắt thất linh bát toái. Bạch mãng vô tình, trăm vạn lân phiến dựng thẳng lên vang lên kèn kẹt, hàn lưu cuồn cuộn, nó mang theo 10 vạn hàn lưu mà đến, tuyết rơi đúng lúc dồn dập, sát na đóng băng 3.000 dặm. Cân nhắc chi không rõ đại yêu hết thảy đều bị băng phong. Cửu Long ngâm, Vương Đông ngưỡng thiên gào thét. Có 9 cái đại long theo hắn rít gào. Thanh thúy mãnh liệt, xuyên kim nứt đá. Có bão táp cuồn cuộn sơn hà sụp đổ tràng cảnh xuất hiện. Thần minh khấp huyết đại địa kêu rên. Sóng âm sao động ở phương viên vạn trượng bên trong. Những thứ kia bị băng phong đại yêu giống như là bị trọng chùy đập chúng lưu ly đổ sứ. Hết thảy nổ tung, dày đặc khí lạnh tảng băng vung nhất địa. Thanh tràng hoàn tất, hiện tại đến phiên các ngươi. Vương Đông đối mặt còn dư lại đại yêu cũng không vẻ sợ hãi. Dĩ nhiên tự đắc nói ra, Vạn Lưu Tứ Hải Hạ Long Vương, Lôi Thần Luyện Ngục. Hắn hai đại thần thông đồng thời xuất hiện, nhất khẩu Lôi Thần Luyện Ngục mang theo vô tận sức mạnh hủy diệt, đột nhiên bao phủ ở còn dư lại đại yêu, tức thì triển khai luyện hóa. Long Vương xuất hiện, cất bước hành tẩu, triển khai trấn áp. Hừ, loại vật này cũng muốn vây khốn ta. Nhất đầu đại chi chu đang điên cuồng giãy giụa. Đây là chi chu vương thân tử. Chi chu vương con nối dòng nhiều lắm, địa vị không bằng sơn trạch hổ vương con, nhưng là phi thường bất phàm. Hắn tơ nhện hóa thành trường thương tê liệt lôi đình mà xuất hiện. Răng rác, một chân không có dấu hiệu nào xuất hiện, đạp cái này con nhện sống lưng liền một đường đến lôi ngục dưới đáy. Đó là vương đông chân trưởng, chỉ một cái liền đem cái kia chi chu đạp xương cốt gãy. Lại một cước liền này cuối đời. Quỷ Dương Vương là đại dương thụ thành tinh, hắn con nối dòng tự nhiên cũng là đại thụ, lúc này cắm rễ lôi trì bên trong, đau khổ đối kháng lôi đình cùng hình rồng thần quang. Cành cây to làm trên đứng một con sói, nhất đầu ba màu con nai, một con mắt xanh hồ ly, còn có nhất đầu mãnh hổ. Bọn họ từng cái khuôn mặt tràn ngập sợ hãi, muốn chạy trốn nhưng là lại căn bản xông ra không được. Vương Đông, sơn trạch hổ vương con dù sao không tầm thường, hắn dĩ nhiên chủ động khởi xướng tiến công. Tê liệt 36 trọng lôi đình sóng to vọt tới Vương Đông trước mặt. Diễn hóa cao sơn đại trạch tới trấn áp Vương Đông. Có quy xà xuất hiện, nhiễu loạn đại trạch, đụng nát cao sơn. Cái kia con mãnh hổ bị trên không đánh xuyên qua, thẳng đỉnh đỉnh rơi xuống ở lôi ngục bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.